Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1012, Kỳ Cao giọng nhìn giá trị. Mạc Bình Văn biết hắn vì cái gì tức giận, cũng không dám nhiều lời, yên lặng thừa nhận Bạch Khai Thủy lửa giận, chờ đến Bạch Khai Thủy mắng đủ, hắn mới mở miệng nói ra, Bạch công tử, ngài mắng cũng mắng đủ, lão hủ hai cái cháu gái đâu. Cũng đã là Bạch công tử người. Tuy nói lão hủ chuyện này xử lý không tính xinh đẹp. Nhưng là, Bạch công tử yêu cầu. Lão hủ cũng đều đã làm đến. Ngài nhìn, ngài đáp ứng ta sự tình. Bạch Khai Thủy thở hồng hộc tiếp tục mắng. Người mẹ nó còn không biết xấu hổ nói với lão tử đáp ứng ngươi sự tình. Lão tử hơi kém bị xem như phạm tội cưỡng gian. May mà lão tử dỗ đến coi như không tệ. Nếu không, Âu Mẫn Nhi nếu là báo động, lão tử nhất định đem ngươi chém thành muôn mảnh. Mạc Bình Văn a Mạc Bình Văn, có ngươi mẹ nó dạng này a mà lại. Khác mẹ nó luôn miệng nói cái gì hai người bọn họ là ngươi cháu gái. Bọn họ ngoại công là ngươi đường ca mà thôi. Ta nói ngươi sao có thể đem hai cái cháu gái chắp tay đưa người đâu. Hợp lấy chỗ tốt ngươi đến, chuyện xui xẻo đều là người khác nhà. Mạc Bình Văn cũng không tức giận, thế mà còn cười, nói, Bạch công tử lời này liền không đúng. Các nàng hai tỷ muội tuy nhiên không phải lão hủ thân cháu gái, nhưng từ nhỏ đến lớn, cũng là lão hủ nhìn lấy lớn lên. Các nàng xuyên, các nàng dùng, đều là lão hủ cung cấp. Các nàng có thể qua nước Mỹ đọc sách, cũng là lão hủ cung cấp. Hiện tại, chẳng qua là nên trong lúc các nàng hai tỷ muội trả nợ thời điểm. Bất kể nói thế nào, như thế một đôi như hoa như ngọc song bào thai tỷ muội, Bạch công tử cũng là nếm lấy tươi. Bạch công tử sẽ không ăn xong liền không nhận nợ đi. Bạch Khai Thủy âm trầm nhìn chằm chằm Mạc Bình Văn, cuối cùng nói, ta lập tức qua đem ngươi này phá sự giải quyết. Sau đó, ngươi cho ta Ma Lưu Nhi chạy trở về Kiềm Nam qua. Về sau khác mẹ nó tại Ngô Đông khu vực xuất hiện. Âu Mẫn Nhi cùng Âu Linh Nhi hai tỷ muội liền ở lại đây đi. Mạc Bình Văn ngoài cười nhưng trong không cười nói. Làm phiền Bạch công tử. Bạch Khai Thủy hừ một tiếng. Đóng sập cửa mà ra. Mang theo Âu Linh Nhi. Xuống dưới lấy xe. Vừa lái xe, Bạch Khai Thủy một bên cho Thạch Lỗi gọi điện thoại. Tiếp vào Bạch Khai Thủy điện thoại. Thạch Lỗi cũng không tính quá giật mình. Dù sao xe còn trong tay hắn đây. Bạch công tử ngài khỏe chứ? Ta là Thạch Lỗi. Bạch Khai Thủy điều chỉnh một chút tâm tình. Hỏi, Thạch huynh a, ngươi bây giờ người đang ở đâu? Hai anh em ta có phải hay không tìm một chỗ tụ họp một chút ban đêm? Cùng nhau ăn cơm, Bạch công tử mời. Ta sao dám không theo? Ta đặt trước nơi tốt thông báo tiếp Bạch công tử đi, khác phiền toái như vậy. Thanh Long Sơn số 1 hội sở. Ta liền ở nơi đó chờ ngươi. Chúng ta buổi chiều trước uống chút trà tâm sự. Ban đêm cùng nhau ăn cơm. Thạch Lỗi ngẫm lại. Nói, ta bây giờ đang ngoài thành. Quá khứ khả năng đến hơn 1 giờ. Không có chuyện. Ta chờ ngươi. Bạch Khai Thủy cúp điện thoại. Thạch Lỗi đem điện thoại để ở một bên về sau. Hơi hơi nhíu mày. Cái này Bạch Khai Thủy tựa hồ thật có sự tình a. Nếu không, ăn cơm liền có thể miễn rơi. Còn cố ý ước buổi chiều uống trà. Nhưng là bất kể như thế nào, nên đi vẫn là muốn qua. Thạch Lỗi ở ngoài thành không giả. Nhưng qua Thanh Long Sơn số 1 hội sở. Kỳ thực dụng không 1 giờ. Hắn nói như vậy, chỉ là muốn thăm dò một chút Bạch Khai Thủy có phải hay không tìm chính mình có việc mà thôi. Thời gian còn sớm, Thạch Lỗi cũng không có gấp đi ra ngoài. Hắn ngồi ở phòng khách trên ghế salon, điều ra trong đầu danh vọng hệ thống. Trong khoảng thời gian này phát sinh không ít chuyện, nhận biết không ít người. Hẳn là cũng sẽ có chút danh vọng nhập chướng. Mở ra danh vọng hệ thống giao diện về sau, Thạch Lỗi bị giật mình. Danh vọng hệ thống bên trong, bên trên viết danh vọng giá trị. Lại nhưng đã đạt tới 9,624 điểm. Nhiều như vậy, Thạch Lỗi rất lợi hại có chút không nghĩ ra a. Hắn lần trước đổi lấy các loại tấm thẻ về sau, danh vọng giá trị chỉ còn lại có chỉ là mấy chục điểm. Ý vị này, trong khoảng thời gian này, hắn danh vọng giá trị gia tăng tiếp cận 9.600 điểm. Bởi vì có danh vọng thẻ gấp bội công hiệu, cho nên, hắn thực tế đạt được danh vọng giá trị là 4.800 điểm khoảng chừng. Có chút cao. A Thạch Lỗi yên lặng lựa chọn thẩm tra rõ ràng chi tiết. Hao phí một điểm danh vọng giá trị về sau, danh vọng giá trị rõ ràng chi tiết giao diện bị điều lấy ra. Trước hết nhất nhìn thấy là Bạch Khai Thủy cống hiến hơn 70 điểm danh vọng đáng. Cái này đã tính toán tương đối cao. Dù sao, Thạch Lỗi cùng Bạch Khai Thủy không cừu không oán. Có thể có cao như vậy danh vọng giá trị. Xem ra Bạch Khai Thủy vẫn là rất chán ghét chính mình a. Thạch Lỗi cũng có chừng nhất định hiểu biết. Tại Bạch Khai Thủy trên thân, nhất định có một loại nào đó Thạch Lỗi còn không biết sự tình. Khiến cho Bạch Khai Thủy sẽ như thế chán ghét Thạch Lỗi. Thạch Lỗi cảm thấy, chính mình có cần phải đem chuyện này làm rõ ràng. Sau đó, Thạch Lỗi nhìn thấy Mạc Bình Văn tên. Mạc Bình Văn vì Thạch Lỗi danh vọng hệ thống cống hiến hơn 300 điểm danh vọng giá trị. Đây cũng là cái hận không thể Thạch Lỗi đi chết trị số. Thạch Lỗi lại một lần nữa xác nhận, Myanmar những hắc y nhân kia, tuyệt đối là Mạc Bình Văn phái đi, không có khả năng có người khác. Sau đó, là một số vụn vặt danh vọng giá trị, cơ bên trên là một lượng điểm, 3-5 điểm, có Bạch Lão, có Bạch Lăng Kính, có Ngu Bán Chi các loại. Lại sau đó, là Tống Tử Duyên cùng Ngô Du hai vợ chồng. Hai vợ chồng này cống hiến danh vọng giá trị hoàn toàn tương tự. Đều là 212 điểm. Cũng vượt qua 200 điểm a, cái này có chút khủng bố. Thạch Lỗi tin tưởng, Tống Tử Duyên cùng Ngô Du hai vợ chồng. Đối với mình không thể nào là hận không thể hắn đi chết loại kia tâm tình. Vô luận như thế nào, hai vợ chồng này đều không có lý do thống hận Thạch Lỗi đến trình độ như vậy. Như vậy, cái này phân giá trị hẳn là liền cùng Hồng Kông bọn cướp A đặt cùng tiểu đoá một dạng. Là tâm tình rất phức tạp hợp lại cùng nhau. Cuối cùng hình thành cao như vậy danh vọng đáng. Xuống chút nữa, Thạch Lỗi vậy mà nhìn thấy vị lão nhân kia tên. Mà vị lão nhân kia cống hiến danh vọng giá trị cũng có 107 điểm nhiều. Thạch Lỗi không khỏi cười khổ. Xem ra, lần này nhượng lão nhân hỗ trợ. Cái này khiến lão người sinh ra rất lợi hại nhiều tâm tình rất phức tạp a. Phạm Đông Lưu tên cũng xuất hiện ở ngoài sáng mảnh bên trong. Hắn cống hiến 200 giờ đúng. Đây là một cái vừa vặn ở vào điểm tới hạn vị trí. Ý vị này, Phạm Đông Lưu bằng không có thể vì Thạch Lỗi đi chết. Bằng không cũng là hận không thể Thạch Lỗi đi chết. Thạch Lỗi đương nhiên tin tưởng, Phạm Đông Lưu tuyệt sẽ không thống hận chính mình. Như vậy, liền cho thấy Phạm Đông Lưu đối với mình thật đầy đủ trung thành. Cảm động đến rơi nước mắt sau khi, thậm chí nguyện ý dùng sinh mệnh làm đại giá vừa đi vừa về báo Thạch Lỗi. Danh vọng hệ thống thật sự là cái thứ tốt. Cái đồ chơi này còn có thể dùng để nhượng Thạch Lỗi hiểu biết người bên cạnh cùng chính mình quan hệ. Kansas tướng quân cũng vì danh vọng hệ thống cống hiến 160 điểm danh vọng giá trị. Thạch Lỗi đoán chừng, đây cũng là một ít tâm tình rất phức tạp cấu thành. Vừa đến, Kansas tướng quân cảm kích Thạch Lỗi nhượng hắn báo đệ thù. Thứ hai, hắn tuy nhiên thả đi Phạm Đông Lưu rất thẳng thắn, nhưng tâm lý nhiều ít vẫn là có chút oán niệm. 160 điểm, không tính là quá cao, nhưng cũng tuyệt đối không thấp. Đây là một cái đầy đủ nhượng Thạch Lỗi biết. Kansas tướng quân xác thực đem chính mình coi là bằng hữu trị số. Lại sau đó, là cống đạt cống hiến danh vọng giá trị. Cao nhượng Thạch Lỗi khó có thể tin. Một mình hắn, liền cống hiến 2.400 điểm danh vọng đáng. Cái này mẹ nó là nhiều muốn lộng chết Thạch Lỗi tài năng đạt tới danh vọng giá trị a. Thạch Lỗi rất nhanh ý thức được. Cái này danh vọng giá trị hẳn là cũng không phải là hoàn toàn là bởi vì cừu hận. Còn có hối hận, còn có trước khi chết tuyệt vọng. Còn thật nhiều còn lại tâm tình rất phức tạp. Chỉ bất quá bởi vì cống đạt cuối cùng vận mệnh là chết tại Kansas tướng quân trong tay. Mà dẫn đến hẳn chết. Làm theo tuyệt đối cũng là Thạch Lỗi không có chạy. Cho nên, những tâm tình này, cuối cùng đều cấu thành đối thạch lỗi danh vọng giá trị ảnh hưởng. Cũng bởi vậy mới đạt tới 2.400 điểm nhiều. Tăng thêm trước đó tổng cộng không sai biệt lắm 1.400 điểm danh vọng giá trị. Đây đã là 3.800 điểm. Cống đặt thủ hạ, cùng những hắc y nhân kia, đều cống hiến mười mấy có một chút mấy chục điểm không đợi danh vọng giá trị. Kế tiếp, một cái tên xuất hiện, lại để cho thạch lỗi giật nảy cả mình. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.